Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, trang 171. Trừ bỏ mỗi lần trọng hạ tiết, giúp mẫu thụ tưới tưới nước thì bón phân, liền không có làm mặt khác đặc biệt sự, không, người giúp ta rất nhiều vội, thật không có, Thư Lê cũng không dám kể công, kia gì, lá cây ta cũng xem qua, nếu không chuyện khác, có thể phóng ta trở về ngủ sao? Hắn ngáp một cái, tuy rằng ngủ quá vừa cảm giác, nhưng tiểu bằng hữu thân thể kinh không được thức đêm, lại bắt đầu mệt dã rời. Tiểu Spirion, ngươi có thể cho ta thi một cái tinh lọc thuật sao? Mẫu thụ trong giọng nói mang theo điểm thỉnh cầu. Thư Lê chớp chớp mắt, nhíu mày nói, ta hiện tại chỉ là một cái ma pháp học đồ, tinh lọc thuật thuộc về quan hệ ma pháp, là đối kháng hắc ám cao cấp ma pháp, không chỉ có thể gột rửa mọi người tâm linh, làm quang minh trở về đại địa, còn có thể giải cứu bị hắc ám ô nhiễm sinh linh. Mẫu thụ tưởng hắn cho nó thi một cái tinh lọc thuật là ở khó xử hắn, có lẽ ngươi có thể thỉnh mặt khác tinh linh vì ngươi thi triển tinh lọc thuật. Thư Lê đề nghị, tinh linh quốc tinh linh đại bộ phận sống thượng vạn năm, mỗi người đều là pháp thần cấp bậc tồn tại, tùy tiện cái nào cấp mẫu thụ phóng ra tinh lọc thuật đều dư giả, không, bọn họ tinh lọc thuật đối ta vô dụng. Tiểu Spirion, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Thư Lê đau đầu, mẫu thụ đây là ăn vạ hắn sao? Phóng như vậy rất cường đại tinh linh không cần, cố tình tìm tới hắn cái này vừa mới bắt đầu học ma pháp tiểu yêu tinh, ta chỉ biết cấp thấp quang hệ ma pháp, nếu ngươi không chê nói. Thư Lê phình phình quay hàm, không chê, không chê, mẫu thụ liên tục đáp, đáp ứng đến thật là nhanh nha. Thư Lê trước tiên đánh cái dự phòng châm, trước nói hào, không hiệu quả chớ có trách ta, không trách, không trách. Nếu lời nói đều nói tới đây nhi, Thư Lê không hề chậm lại, một tay dẫn theo ma pháp thạch đèn, một tay nắm ma pháp trượng, trong đầu nhanh chóng mà hồi tưởng tinh lọc thuật chú ngữ như thế nào niệm, hắn đã từng xem qua mặt khác tinh linh hoặc yêu tinh phóng ra quá tinh lọc thuật, hơi hơi nhắm mắt, tiến vào minh tưởng cảnh giới, khai quật nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh, có. Một năm trước, trọng hạ tiết, bọn họ đi Amitai Sơn suối nước nóng đàn phao tắm, ngoài ý muốn gặp được một đầu kỳ quái ma thú, kia đầu ma thú không biết vì cái gì đột nhiên nổi điên, tập kích bọn họ, các tinh linh xông lên trước, vài cái liền chế phục trụ nó, xem xét tình huống sau, đến ra nó bị hắc ám ô nhiễm kết luận, lúc sau, các tinh linh làm một cái cao cấp tinh lọc thuật, ma thú khôi phục bình thường, lúc ấy Thư Lê còn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì tinh linh quốc sẽ xuất hiện bị hắc ám ô nhiễm ma thú, theo Elliot phân tích, kia đầu ma thú không thuộc về tinh linh quốc, nói cách khác, nó khả năng đến từ sơn bên kia có cái gì? Là hải, kia đầu ma thú trên chân có màng, thuyết minh biết bơi. Nó là một đầu lưỡng thê loại hải thú, nếu không cố tình tìm kiếm ký ức, Thư Lê chỉ sợ nhớ không nổi tinh lọc thuật chú ngữ như thế nào niệm, học được minh tưởng sau, hết thảy đều trở nên dễ dàng, hắn định định tâm thần. Mở to mắt, nghiêm nghị mà nhìn mẫu thụ, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn, đuổi đi hắc ám, đối kháng tà ác quang minh lực lượng, yên tĩnh không có việc gì phát sinh. Thư Lê ngẩng đầu nhìn xem. Không chung, ánh trăng còn ở tầng mây mặt sau. Hơn nữa hiện tại là đen nhánh ban đêm. Quang chi nguyên tố đều trốn đi đi. Hoặc là hắn chú ngữ niệm không đúng. Tinh lọc thuật là cao cấp ma pháp. Hắn cải tiến bản chú ngữ không hợp quy cách sao? chính là Tinh Linh Vương nói qua, mà pháp chú ngữ không câu nệ với hình thức, chỉ cần có ca ngợi thiên thần tiền tố, mặt sau tùy ý tổ hợp, nếu chú ngữ không sai, quang chi nguyên tố cũng sung túc, mà pháp phóng ra lại thất bại. Như vậy chỉ có một loại khả năng, hắn cấp bậc không đủ, mà pháp học đồ tương đương với mới vừa vào vân vân tân binh, không có công huân cùng chức quan, lại vọng tưởng chỉ huy so với chính mình cao cấp tướng sĩ. Giống như Thiên Phương Dạ Đàm, Thư Lê bất đắc dĩ mà đối mẫu thụ nói: "Xin lỗi, ta sẽ không tinh lọc thuật, tiểu tư bội thủy, thử lại một lần, ta tin tưởng ngươi." Thư Lê thở dài: "Ngươi tin tưởng ta vô dụng nha, ta không tin ta chính mình, làm ơn." Nghe đáng thương hề hề linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Thư Lê mềm lòng: "Ta thử lại một lần, nếu là còn thất bại, liền tính, chờ về sau hắn thăng cấp đến cao cấp ma pháp sư, lại giúp nó tinh lọc đi." Giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay Tinh Linh Mẫu Thụ, Thư Lê làm một cái hít sâu, lực chú ý độ cao tập trung, trong đầu một lần nữa xây dựng tư duy hình ảnh, vĩ đại quang thần Leon Freeze. "Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến tinh lọc dơ bẩn quang minh chi lực, giải cứu bị hắc ám vây khốn Tinh Linh Mẫu Thụ." Thượng một câu chú ngữ phạm vi quá lớn, lấy hắn ít ỏi ma lực như giọt nước ném vào trong biển, bé nhỏ không đáng kể, thất bại không gì đáng trách. Lần này chú ngữ rút nhỏ phạm vi, chỉ định một mục tiêu, hẳn là có thể đề cao thành công xác suất. Thư Lê chuyên chú mà nhìn chăm chú ma pháp trượng đằng trước, đương nhìn đến một chút hội tụ tinh quang khi, trong lòng vui vẻ, tinh quang càng tụ càng nhiều, xoay tròn thành một đoàn đại quang cầu. Quang cầu quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ đình viện, nha. Thư Lê không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra lớn như vậy quang cầu. Theo bản năng mà huy động ma pháp trượng, đem quang cầu ném hướng Tinh Linh Mẫu Thụ, quang cầu như tia chớp mà nhằm phía trụi lùi đại thụ. Tiếp xúc loang lổ thân cây khi, bỗng dưng nổ tung, phanh. Thư Lê hoảng sợ, bản năng giơ tay ngăn trở đôi mắt, cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà quang cầu nổ mạnh phạm vi quá lớn, nháy mắt đem hắn nuốt hết. Thư Lê trước mắt một bạch, cái gì đều thấy không rõ, ý thức hôn hôn trầm trầm, thân thể giống như bị gió thổi phiêu đi ra ngoài rất xa. Hắn trong lòng hối hận không thôi, quả nhiên không nên bị mẫu thụ mê hoặc vài câu liền loạn hỗ trợ, cái này hào gặp rắc rối. Quang cầu nổ tung thanh âm như sấm minh, đinh tai nhức óc, toàn bộ thủy tinh lâu đài tinh linh đều phải bị đánh thức đi. Chỉ mong Tinh Linh Vương sẽ không trách cứ hắn. Ô, hắn hiện tại nên lo lắng chính là có thể hay không bị chính mình ma pháp phản phệ. Không biết qua bao lâu, hắn ý thức dần dần thanh tỉnh, thân thể cũng đình chỉ tung bay, chạy nhanh buông che mắt cánh tay, nhìn đông nhìn tây. Hết chương.